Sách mới cảm nghĩ. Bất chi bất giác, viết sách đã là 9 năm, lúc trước thiếu niên QNZ đã chạy 3. Cho đến ngày nay, may mắn nhất chính là năm đó ở U Mê ở giữa đi vào văn học mạng một chuyến này, những năm gần đây, thu hoạch lớn nhất, hẳn là nhìn qua tiểu thuyết của ta những này đáng yêu độc giả. Cảm tạ các ngươi 9 năm qua làm bạn, trong mắt của ta, tác phẩm của ta tại giữa những năm này, nếu như có thể cho các ngươi mang đến một tia sung sướng, đó phải là ta vinh hạnh lớn nhất. Ta không trông cậy vào viết quá mức cao thâm văn học, chỉ muốn cho ta độc giả mang đến khoái hoạt. Thời gian 9 năm, ngươi thanh xuân có ta rất vinh hạnh. Ta độc giả có ngươi, ta rất vinh hạnh. Bất quá đây cũng không phải là điểm cuối cùng, sách mới sắp bắt đầu, cái này lại sẽ là chương mới. Hy vọng tương lai 2-3 năm bên trong, cuộc sống của ngươi, có thể tiếp tục có ta. Cảm ơn mọi người.